Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 925 cướp lấy mệnh cách, thêm càng lạp, chương 925 lôi thú cấm địa, ngắn ngủn không đến một năm đã không còn nữa tồn tại, tài ếch ma thiết đều bị thu đi. Lôi thú cấm địa trung thành phiến hóa lôi thảo cũng bắt đầu tuyệt tích. Này đó hóa lôi thảo. Bản thân chính là bởi vì tai ếch ma thiết mới có thể đại lượng tồn tại. Kể từ đó lôi thú nhất tộc trả thù là xóa một cái tâm phúc họa lớn, hừng hực đốt thiên chi hỏa chung. Một tôn sao sáu cánh huyết chỉ lên lên xuống xuống, rốt cuộc hoàn thành cái này bán thành phẩm. Nguyên tiêu lấy tay nhất chiêu tai ếch huyết chỉ dừng ở trong tay, tính tính thời gian. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Cũng không biết lôi tai tinh có thể hay không tiến vào, nếu hắn tiến vào hơn nữa thức thời. Người này hoàn toàn có tư cách trở thành hắn chân chính cái thứ nhất tâm phúc. Không phải giống như kim tiết cùng thụ ma vương những cái đó có thể tùy thời vứt bỏ coi như pháo. Hồi nô bộc, mà là chân chính tùy hắn chinh chiến vũ trụ trợ thủ đắc lực nếu hắn không biết điều. Cũng chỉ có thể oán hắn thất phu vô tội hoài bích có tội, nửa giờ sau. Một bó lôi quang từ ngầm chui ra, này, sao có thể, lôi tai tinh nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi lôi thú cấm địa ngạc nhiên nói, lại đây. Nguyên tiêu hô, lôi tai tinh đi đến phụ cận, tiếp nhận nguyên tiêu ném lại đây một cái lưu ảnh thần tinh, quán chú thần lực. Gần như chân thật cảnh tượng bắt đầu trọng phóng, lôi tai tinh hai mắt lập tức đỏ bừng. Hắn thấy được hắn chết đi cha mẹ huynh đệ. Thấy được cha mẹ vì hắn trả giá hết thảy, càng đã biết hắn này cả người tai ếch chi lực chân tướng. Nóng bỏng nước mắt suối phun mà ra giống như hài tử giống nhau bắt đầu lên tiếng khóc giống, cảm ơn. Ngươi cho ta này đó chân quý ký ức, khóc giống qua đi. Lôi tai tinh nghiêm túc mà nói, ta có hai cái biện pháp giải quyết ngươi vận rủi, nguyên tiêu nói. Cái thứ nhất là phế bỏ ngươi tai ếch ma thể. Sau đó ngươi muôn đời tai tinh mệnh cách sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành chân chính tai tinh. Chỉ sợ liền hoàng kim đều sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Chỉ là ngươi cũng chú định từ đây rời xa đám người, nếu không nếu là tùy ý tản vận rồi. Hoàng kim khẳng định sẽ treo cổ ngươi, cái thứ hai biện pháp. Ta phế bỏ ngươi muôn đời tai tinh mệnh cách. Giữ lại ngươi tai ếch ma thể, loại này cách làm. Ngươi tai ếch chi lực từ đây có thể thu ngươi thao tác. Chỉ là ngươi cũng mất đi một bước lên trời trở thành đứng đầu chúng thần cơ hội. Lựa chọn nào một loại chính ngươi quyết định. Nếu lựa chọn đệ nhị loại ta yêu cầu một cái trợ thủ đắc lực ta lựa chọn đệ nhị loại. Nhưng là ngươi nhất định phải làm ta trở thành trí cường giả, lôi tai tinh không chút do dự. Nói, muôn đời tai tinh mệnh cách phá hủy hắn nhân sinh. Chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền một trận thống hận mà tai ếch ma thể. Đây là hắn cha mẹ để lại cho hắn di vật, vô luận như thế nào hắn cũng không thể vứt bỏ, nguyên tiêu khóe miệng cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nếu nói mặt khác thần linh một đám đều là giảo hoạt hồ ly. Lôi tai tinh chính là tư tưởng đơn thuần tiểu bài. Bởi vì hắn từ sinh hạ đi vào hiện tại căn bản không tiếp xúc quá bao nhiêu người. Đối với nhân tâm phức tạp căn bản không có nhiều ít thể hội, ngươi vì cái gì tưởng trở thành cường. Giả, nguyên tiêu nghiêm túc hỏi, bọn họ chân linh trở về thời gian sông dài, lôi tai tinh giải thích nói. Nguyên tiêu minh bạch lôi tai tinh ý tứ, chân linh nếu trở về thời gian sông dài không có bị hủy. Liền đại biểu cho cha mẹ hắn người nhà còn có cơ hội sống lại. Nếu có hoàng kim chịu ra tay, đích xác có thể từ thời gian sông dài chung tìm được thượng tôn chân linh tiến hành sống lại, sẽ có. Như vậy một ngày, nguyên tiêu trịnh trọng hứa hẹn nói, hai ngày sau, hết thảy chuẩn bị kết thúc vẫn là lựa chọn ở lôi thú cấm địa. Nơi này kết giới không có bị triệt tiêu trước kia là an toàn nhất địa phương. Nhân tiện lúc này đây nói không thể còn có thể vì lôi tai tinh trước tiên báo một bộ phận huyết cừu. Tin tưởng như vậy có thể được đến hắn càng nhiều trung tâm siêu muôn đời tai tinh mệnh cách. Là vận mệnh loại chi nhánh siêu hy hữu mệnh cách ở mệnh cách không tồn này một cái 3000 luân hồi kỳ. Nguyên, mệnh cách bản thân xuất hiện tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ. Còn nếu là loại này siêu hy hữu mệnh cách vậy càng là ngàn tỷ năm mới đến ngộ một cái. Bỏ qua lúc này đây cơ hội lại muốn tìm đến căn bản là không có khả năng, tài ếch huyết trì chung. Nguyên Tiêu chuẩn bị tốt vận mệnh bùn bàn mảnh nhỏ, nằm đi vào, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, lôi tai. Tình không có chần chờ. Mới vừa tiến vào huyết trì cả người liền bắt đầu hòa tan, thần thể hòa tan. Kế tiếp chính là thần hồn hòa tan. Cuối cùng cũng chỉ dư lại bao vây lấy chân linh biến thành thần hỏa thân cách tới rồi này một bước. Lôi tai tinh đã thị phi sinh tức chết Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm ma chú. Bắt đầu thao tác tai ếch huyết trì sôi trào. Trong ao 3000 cái tai ếch hàn mặc ngọc chế tác con rối. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong từ ếch nạn hàng mây che lá dệt mà thành cốt cách. Này thượng dấu vết đầy các loại nguyền rủa bí thuật, 3000 người ngẫu nhiên một trận mấp máy. Sôi nổi hóa thành lôi tai tinh bộ dáng. Vận mệnh thần thuật, vận mệnh chiết cây, thông qua vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ. Đem người ngẫu nhiên cùng lôi tai tinh vận mệnh chiết cây ở bên nhau, oanh. Theo chuông tang chi lồng sưởi cháo. Lôi tai tinh thần cách bắt đầu kịch liệt dẫy dụa tai ếch chi lực. Trừ bỏ là vận mệnh chi lực một loại, đồng thời còn có mặt trái thuộc tính đặc tính. Lúc này bị chuông tang chi hỏa kíp nổ, muôn đời tai tinh mệnh cách đã chịu kích thích bắt đầu cưỡng chế thức tỉnh. Sau đó thông qua vận mệnh chiết cây phân tán phong ấn đến 3000 cá nhân ngẫu nhiên chung ước chừng. Nửa năm, lôi tai tinh thần cách cùng chân linh gần như hủy diệt nhưng là 3000 cái nguyền rủa con rối. Lại một đám rất sống động giống như thế gian ác độc nhất tà ác nơi. Chỉ là theo thời gian chuyển rời lại bắt đầu dần dần biến hóa cùng Nguyên Tiêu chính mình giống. Nhau như đúc, cuối cùng đem muôn đời tai tinh mệnh cách cùng hắn chiết cây đến cùng nhau, yêu cầu thời điểm. Hắn có thể sử dụng muôn đời tai tinh mệnh cách chi lực tương phản nếu là không cần thời điểm. Liền có thể phong ấn tại người ngẫu nhiên trung trần áp ở tai ếch huyết trì bên trong không ngừng. Ôn dưỡng, tới rồi này một bước, lôi tai tinh đã thoát khỏi tai tinh vận mệnh nhưng là Nguyên Tiêu trong lòng rõ ràng. Này còn chỉ là bắt đầu không phải kết thúc, nếu hiện tại dừng lại lôi tai tinh nhất định phải chết. Tương phản nếu là hắn có thể căng quá này một quan tai ếch ma thể liền sẽ chút thành tựu. Đến lúc đó thực lực dù cho nhảy tăng lên một hai giai đều không phải vấn đề, chỉ là phải làm đến. Điểm này, yêu cầu đại lượng lôi thú căn nguyên huyết mạch thời gian chi đóng băng ấn. Duy trì lôi tai tinh thương mà bất tử tai ếch huyết trì bay lên không? Một đám huyết tích bắt đầu hóa thành một tôn tôn sinh động như thật lôi thú. Này mỗi một cái lôi thú đều đối ứng lôi thú bình nguyên chung trong đó một cái lôi thú. Ít nhất có mấy vạn chỉ lôi thú tại đây một khắc bị tai ếch nguyền rùa bao phủ ta nguyền rùa. Sở hữu bị vận mệnh thao tác lôi thú căn nguyên huyết mạch bị rút cạn mà chết. Theo Nguyên Tiêu nguyền rùa, vô cùng tai ếch chi lực phóng lên cao dung nhập trải rộng vũ trụ vận mệnh pháp tắc lôi thú bình. Nguyên phía đông. Vô thanh vô thức phát sinh một lần động đất xé rách không gian, một viên màu đỏ trùng trứng vô thanh vô thức bị cuốn tiến vào. Hai chỉ nghịch ngợm tiểu lôi thú ở cái khe bên cạnh đùa giỡn. Sát phá một tầng máu mỏng dính bị trùng trứng dán đi lên cùng ngày ban đêm. Tiểu lôi thú hóa vì một khối thây khô, số lấy trăm ngàn kế màu đỏ phi trùng. Từ nhỏ lôi thú trong cơ thể phá thể mà ra. Ở đêm tối ám sắc lôi quang hạ che trời lấp đất hướng toàn bộ lôi thú bình nguyên khuếch tán khai. Mỗi một con lôi thú tử vong đều đại biểu cho trùng đàn lại một lần lớn ma nặng ns.ps. Cảm ơn thanh xuân tươi tốt, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt A thù, xuyên sinh thạch đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.